Bà chỉ quan tâm cho lợi ích của mình, chứ không để ý tới cảm nhận của con trai. Lúc nhìn thấy gương mặt xa lạ của con trai, phản ứng đầu tiên của bà ta là ghét bỏ, lảng tránh, mà Đổng Tần thì xem như bảo bối, mừng đến chảy nước mắt. Biểu hiện hoàn toàn trái ngược của hai người đảo quanh trong đầu Lưu Chiêu, làm anh dần dần ý thức được càng nhiều điều nhỏ nhặt đã bị mình bỏ quên. Ánh mắt của Đổng Tần nhìn anh khi đó nóng cháy cỡ nào, vậy mà hôm nay nhiệt độ đó lại biến mất, giống như đã bị một cơn mưa dầm tầm tã triệt để dập tắt. Tại sao cô ấy lại trở nên lạnh lùng như vậy? Lưu Chiêu nhiều lần suy nghĩ vấn đề này, trong lòng cũng mơ hồ có đáp án, nhưng lại không dám nghĩ sâu. Âm thanh cửa thang máy mở ra, làm anh giật mình run rẩy, cũng làm anh giống như vớt đi một khối than nóng rực mà hất tay mẹ mình, bước nhanh đi ra ngoài, sau đó đứng ở cửa tha thiết trông mong nhìn Đổng Tần. Nhưng ngay cả một ánh mắt, Đổng Tần cũng không thèm nhìn tới anh, chỉ theo đuôi Tống tiến sĩ, lướt qua người anh, hai người một lần nữa trở thành người dưng nước lã. Biểu hiện trong họp báo tốt một chút, đừng nói bậy bạ, bằng không tôi có thể cắt ngang phát ngôn của cô, công bố tình tiết vụ án thật sự. Vị cảnh sát trang chân kia cô biết đúng không? Anh ta chính là cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án này. Tôi đã bảo anh ta mang theo toàn bộ bằng chứng vụ án. Phóng viên và mọi người chắc chắn rất hứng thú với những tài liệu này. Tống Duệ chỉ một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục cảnh sát. Trong lúc bị tạm giam, Cao Thiên Thiên đã vài lần bị người đàn ông này thẩm vấn, thẳng đến hai ngày trước khi tìm được người bảo lãnh mới có thể rời khỏi cục cảnh sát. Đương nhiên có ấn tượng rất sâu sắc với gương mặt lạnh lùng kia. Sắc mặt cô ta trắng bệch, nhưng lại không kiềm chế được cơn giận xỉa một câu: Tống luật sư, trong tình huống không công bố thân phận thật sự, anh định làm sao khôi phục danh dự cho Lưu Chiêu? Gương mặt kia là của Từ Vĩ Tiêu. Từ Vĩ Tiêu là hạng người gì? Anh biết rất rõ đúng không? Anh cảm thấy mình có thể tẩy trắng giúp hắn à? Cục đá trong hầm phân chỉ sợ còn sạch sẽ hơn hắn. Tống Duệ nhướng đuôi mày, cười như không cười nhìn Cao Thiên Thiên. Cao Thiên Thiên nhịn không được sờ mặt, trong lòng có chút chột dạ. Chỉ nghe người đàn ông trước mặt dùng giọng điệu êm dịu nói: Thì ra Cao nữ sĩ cũng biết Từ Vĩ Tiêu còn bẩn hơn cả cục đá nằm trong hầm phân. Vì sao cô lại vứt bỏ Lưu tiên sinh để chọn hắn chứ? Lẽ nào cô có ham mê đào phân? Anh mới thích đào phân đấy, anh... Cao Thiên Thiên chỉ mắng được một câu liền ngậm miệng, bởi vì cô ta cũng không hiểu được vì sao khi đó mình lại làm ra lựa chọn như vậy, giống như bị ma quỷ mê hoặc tâm hồn vậy. Tôi... Miệng cô há to nhưng không nói nên lời. Tống Duệ không có hứng thú với màn giải bày của cô ta, chỉ đưa qua một phần bản thảo, lạnh lùng ra lệnh: Cho cô 2 giờ học thuộc lòng nó. Dứt lời liền không nhanh không chậm đi tới nhóm cảnh sát, thấp giọng nói chuyện với bọn họ, hoàn toàn không để tâm đến chuyện Cao Thiên Thiên bằng mặt mà không bằng lòng. Đúng vậy, anh ta sợ gì chứ? Hết thảy lợi thế đều nằm trong tay anh ta, ngoại trừ nghe theo sự sắp xếp của anh ta, tiến hành phần diễn của mình, đám bọn họ không hề có sự lựa chọn nào khác. Cao Thiên Thiên tức giận tới nhói tim, mở bản thảo ra xem thì suýt chút nữa đã ngất đi. Cô cho rằng Tống Duệ cao lắm cũng chỉ giúp Lưu Chiêu tẩy trắng mà thôi, thủ đoạn cũng không khác bao nhiêu với Đổng Tần. Chờ báo táp qua rồi, Lưu Chiêu mới có thể quay trở lại hoạt động. Nhưng cô ta không ngờ thủ đoạn bịa chuyện của Tống Duệ lại mạnh đến vậy. Tẩy một phát liền tẩy Lưu Chiêu còn trắng hơn cả Bạch Liên Hoa. Hắn căn bản không cần ngủ đông, cũng không cần chờ nhiệt độ chậm rãi tiêu tan. Chỉ cần buổi họp báo này là kết thúc, hắn có thể quang minh chánh đại đi ra phố xá quảng trường sầm uất, hít thở không khí tự do. Ngược lại, Cao Thiên Thiên cô phải đón nhận lửa giận cùng những lời chửi rủa của mọi người, sẵn tiện mang tiếng xấu muôn đời. Cao Thiên Thiên lập tức đi tới, đập bản thảo tới trước mặt Tống Duệ, hét lên: Họ Tống kia, có phải tôi có thù oán gì với anh không hả? Nói cho anh biết, tôi không làm. Anh thích thế nào thì cứ làm thế ấy đi, bà đây không sợ. Lời của Cao Thiên Thiên làm nhóm cổ đông khẩn trương xúm tới, lo sợ đàm phán không thành công, ảnh hưởng tới chuyện ra mắt công ty. Bọn họ thậm chí còn kéo Lưu Chiêu qua để đối phương lên tiếng giảng hòa. Lưu Chiêu bị đẩy tới trước, thật bất đắc dĩ nói: cô đừng làm rộn. Đối mặt với người phụ nữ này, thái độ của anh vẫn luôn mềm yếu như vậy, thảo nào lại rơi vào nông nỗi này. Nhưng Tống Duệ tuyệt đối không phải quả hồng mềm như Lưu Chiêu. Anh tiến thẳng tới chỗ quản lý khách sạn nói: đổi bản tên của cao nữ sĩ thành cảnh sát Trang Chân, họp báo xin lỗi sửa thành công bố tình tiết vụ án. Sau đó anh quay sang Trang Chân, giọng nói bình tĩnh: ông đã chuẩn bị tình tiết vụ án cùng chứng cứ xong chưa? Trang Chân cũng phối hợp lấy ra một xấp giấy: ngay cả bản thảo phát biểu tôi cũng đã viết xong rồi, còn dẫn chuyên gia giám định trong cục tới, ông ấy sẽ giải thích kết quả DNA và dấu vân tay. Hai người không hề để tâm tới Cao Thiên Thiên, nhưng đã có thể ép xẹp sự kiêu căng của đối phương. Vì vậy ở trước mắt bao người, người phụ nữ mới giây trước còn cực kỳ mạnh miệng, giây sau đã chật vật ngồi xổm xuống, yên lặng nhặt những tờ bản thảo rơi đầy đất, hốc mắt rơi ra từng giọt lệ. Cô ta rất đẹp, dáng dấp nước mắt lã chả rơi thật sự làm rất nhiều người đàn ông không đành lòng. Ngay cả nhóm cổ đông từng bị cô ta uy hiếp cũng sinh ra lòng trắc ẩn, đi tới nhặt giúp cô ta. Nhưng Tống Duệ thì ngay cả dư quang khóe mắt cũng lười bố thí, kéo Trang Chân đi tới chỗ một đám người đàn ông cao lớn vừa tiến vào hội trường. Ba người đi tới một góc vắng nói chuyện, tựa hồ không nhìn thấy Cao Thiên Thiên. Có thể từ cô nhi viện chen chân vào giới thượng lưu trong xã hội, Cao Thiên Thiên hiển nhiên có chiêu trò đối nhân xử thế. Cô ta thường dùng ba chiêu: một là nịnh nót lấy lòng, hai là giả vờ yếu đuối đáng thương, ba là cá chết lưới rách. Chiêu thứ nhất có thể đối phó với người có thân phận địa vị cao hơn mình, chiêu thứ hai có thể đối phó với đàn ông, chiêu thứ ba có thể đối phó với những kẻ muốn sàm sỡ mình nhưng lại có đủ năng lực. Về phần phụ nữ, chỉ cần lấy lòng được những người đàn ông ở bên cạnh, bọn họ tự nhiên sẽ bảo vệ cô, giúp cô đối phó với những người phụ nữ khác, giống như Lưu Chiêu đã từng làm vậy. Nhưng bây giờ ba chiêu trò này không có tác dụng nào với Tống Duệ, tựa hồ không hề có chút tình cảm nào, chỉ là một động vật máu lạnh triệt để. Thấy khóc lóc cũng không dao động được Tống Duệ, vẻ mặt yếu đuối của Cao Thiên Thiên chuyển thành lo sợ bất an, bàn tay nhặt bản thảo bắt đầu run rẩy. Cô biết, hôm nay đã định sẵn là ngày thân bại danh liệt của mình. Đổng Tần đứng cách đó không xa, nhìn Cao Thiên Thiên giả vờ đáng thương, lại nhìn Lưu Chiêu đứng ở bên cạnh, tựa hồ muốn giúp rồi lại cố kiềm chế, cô lạnh lùng quay đầu đi. Hai tiếng sau, họp báo đúng giờ tiến hành. Vì vấn đề fan hâm mộ của Lưu Chiêu xông vào hội trường, Tống Duệ còn an bài phát sóng trực tiếp trên mạng. Chỉ cần trong nhà có mạng, không quản là ai cũng có thể biết được chân tướng sự việc. Thấy ghế ngồi trên đài đã đầy, dưới đài lập tức có phóng viên nhấc tay: xin hỏi Lưu Chiêu lão sư, ngài định thông báo gì trong buổi họp báo này vậy? Bên cạnh có người hô to: là tin tức ly dị sao? Vợ của ngài cùng Từ Vĩ Tiêu rốt cuộc có quan hệ gì? Từ Vĩ Tiêu có thật sự phạm tội không? Cảnh sát đã điều tra rồi sao? Phóng viên không ngừng đặt câu hỏi, bầu không khí trong hội trường thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên. Trong ánh nhìn lạnh lẽo của Tống Duệ, Cao Thiên Thiên không thể không đứng dậy, cúi người chào: buổi họp báo hôm nay để làm sáng tỏ quan hệ của tôi và Từ Vĩ Tiêu tiên sinh. Phóng viên đang điên cuồng đặt câu hỏi an tĩnh lại, sau đó đồng loạt nhấn nút chụp hình. Trong ánh đèn flash sáng đến dọa người đó, Cao Thiên Thiên nhắm mắt lại, run giọng nói: có lẽ mọi người đều đã điều tra cuộc đời của Từ Vĩ Tiêu, cũng biết năm đó anh ta đã trộm lấy tiền nhà, cùng bạn gái chạy tới kinh thị, và tôi chính là cô gái đã bỏ trốn cùng anh ta. Phóng viên dưới đài cảm thấy thật bất ngờ, dân mạng ngồi trước màn hình cũng hoảng sợ, vở kịch này cũng quanh co quá rồi đi. Nói tới đây, Cao Thiên Thiên dừng lại, thân thể bắt đầu lạnh run. Lưu Chiêu ngồi bên cạnh, điều chỉnh microphone, bình tĩnh phát biểu: ngày xưa chúng tôi là người yêu, nhưng cô ấy ghét bỏ tôi nghèo khó, không kiếm được tiền, nên đã lấy hết tiền tích góp của tôi mang đi. Mười mấy năm sau, tôi trùng hợp trở thành người làm vườn của Lưu Chiêu tiên sinh, cũng nhận ra Cao nữ sĩ, nhưng tình cảm ngày xưa sớm đã tiêu tan, vì thế vẫn luôn giả vờ như không biết. Nói tới đây, Lưu Chiêu mỉm cười khổ sở, giọng nói cũng khàn đặc, diễn vai người đàn ông si tình rất sống động. Cô ấy đã kết hôn rồi, hơn nữa còn sống rất hạnh phúc, tôi không có khả năng quấy rối cô ấy. Hơn một tháng làm việc ở nhà cô ấy, tôi vẫn luôn an phận, ngay cả nói chuyện cũng không nói lời nào. Người làm trong nhà có thể làm chứng cho tôi, nhưng tôi không biết vì sao, ngày hôm đó cô ấy đột nhiên mời tôi tới phòng khách nói chuyện, ôn lại chuyện cũ. Tôi không đề phòng, uống ly trà xong rồi ngủ mê man. Ngày hôm sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ chính ở trên lầu. Tôi không biết mình đã làm gì, trong đầu rất loạn, rất áy náy muốn xin lỗi. Cao nữ sĩ lại cự tuyệt không chấp nhận, còn bảo tôi cút đi. Vì quá hoảng hốt nên tôi đã chạy đi. Chuyện sau đó thì mọi người cũng đã biết rồi. Lượng tin tức từ những lời này quá lớn, phóng viên ở hiện trường cùng bạn mạng đều không kịp phản ứng. Trang Chân mặc đồng phục cảnh sát, ngồi bên trái ngoài cùng chiếc bàn dài đúng lúc bổ sung. Sau khi pháp y kiểm tra, chúng tôi có thể xác định Cao Thiên Thiên nữ sĩ và Từ Vĩ Tiêu tiên sinh vẫn chưa phát sinh bất kỳ quan hệ gì. Sau khi Từ Vĩ Tiêu tiên sinh bị tạm giam, chiếc nhẫn của Cao Thiên Thiên nữ sĩ vẫn còn nằm trên bàn trang điểm. Chúng tôi có lấy lời khai của người làm, cũng có video của camera giám sát làm chứng. Vì vậy chúng tôi đã phóng thích Từ Vĩ Tiêu tiên sinh. Dứt lời, anh liếc nhìn Từ Vĩ Tiêu chân chính, làm tên hàng giả này sợ tới run lập cập. Chiếc nhẫn là Từ Vĩ Tiêu bỏ vào phòng trọ. Video camera giám sát mà cảnh sát nói thật ra chính là bằng chứng phạm tội của hắn. Nhưng dưới sự sắp xếp của Tống luật sư, hết thảy tội danh lại rơi xuống đầu Cao Thiên Thiên. Nhưng thật ra cũng không có cách nào khác. Nếu cô ta muốn bảo vệ tên hàng giả Từ Vĩ Tiêu này thì nhất định phải gánh cái nồi của hắn. Đây cũng là điều cô ta tự cầu mà thôi. Từ Vĩ Tiêu dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không ngừng khen ngợi Cao Thiên Thiên là người vợ tốt, mà Cao Thiên Thiên thì đã sợ tới mặt tái không còn chút máu. Bởi vì cô phát hiện đám phóng viên đã kịp phản ứng, lúc này đang ồn ào lên tiếng. Trang cảnh quan, ý của anh là Từ Vĩ Tiêu bị Cao Thiên Thiên hãm hại sao? Còn có người hướng Lưu Chiêu hô lớn. Từ Vĩ Tiêu tiên sinh, anh có biết vì sao Cao Thiên Thiên muốn hãm hại mình hay không? Có phải cô ta đã bỏ thuốc mê vào nước trà hay không? Trang Chân chân thật bổ sung một câu. Chúng tôi không kiểm tra được chất thuốc khả nghi trong cơ thể Từ tiên sinh. Đương nhiên, càng không phát hiện vết tích bị xâm hại trên người Cao Thiên Thiên nữ sĩ. Nhóm phóng viên đã sắp điên rồi, tất cả đều đứng dậy nhấc tay. Khán giả xem kênh phát sóng trực tiếp cũng bổ não âm mưu quỷ kế hơn 10.000 chữ. Thẳng đến lúc này, Cao Thiên Thiên chỉ có thể chống tay trên mặt bàn, khóc không thành tiếng nói. Đúng vậy, không sai, tôi đã hãm hại Từ Vĩ Tiêu tiên sinh. Nhân buổi họp báo ngày hôm nay, tôi chính thức xin lỗi Từ tiên sinh, xin anh bỏ qua cho. Tại sao vậy? Tại sao cô lại muốn hại anh ta? Nhóm phóng viên chỉ hận không thể phóng lên đài mà cậy miệng Cao Thiên Thiên. Lúc này màn hình LED phía sau lưng cô ta xuất hiện một vài hình ảnh, có ghi chép trò chuyện, ghi chép truyền thông chuyển khoản, còn có danh sách giao dịch thu mua thủy quân tung tin vịt. Tống Duệ gõ mặt bàn chậm chậm nói, chào các vị, tôi là luật sư đại diện của Từ Vĩ Tiêu tiên sinh, tôi họ Tống. Tiến sĩ Tống Duệ, đại ngư trong giới học thuật, không người nào không biết, anh ta còn là luật sư sao? Phóng viên nhìn mặt nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Người biết chuyện thì vội vàng giơ ngón cái, khẳng định trình độ chuyên nghiệp của Tống Duệ. Phản ứng của mọi người không hề ảnh hưởng tới Tống Duệ, anh dùng con trỏ, chỉ những tấm hình này, giải thích. Trên màn hình chính là chứng cứ Cao nữ sĩ thu mua chị gái và người cùng quê của Từ tiên sinh, tung tin bôi nhọ Từ tiên sinh. Hình ảnh được phóng đại nhiều lần, không quản là người ở hiện trường hay người đang xem phát sóng trực tiếp, tất cả đều thấy rõ ràng. Cao Thiên Thiên giống như thủ lĩnh ở trong group trò chuyện, chỉ dẫn mọi người nên nói thế nào, làm sao để tát nước bẩn. Nhóm người cùng quê có trình độ văn hóa thấp, đầu óc cũng không linh hoạt, có rất nhiều lời nghe không hiểu. Cao Thiên Thiên phải chỉ dẫn 3-4 lần mới được. Tựa hồ chơi tới nghiện nên còn quay một đoạn video khóc lóc kể lể lên án tội ác của Từ Vĩ Tiêu, gửi qua cho đám người này bắt chước. Thấy cô ta diễn trò hề, mặc dù quá khứ bị vạch trần của Từ Vĩ Tiêu đều là sự thật, nhưng còn ai tin nữa chứ? Huống chi sau đó cô ta còn gửi bao lì xì cho đám người kia, đếm sơ sơ thôi cũng hơn 200.000. Những người này sau khi nhận được tiền còn cười hì hì nói cảm ơn bà chủ, lại càng trông giống thủy quân được thuê để tung tin vịt. Chỗ cao minh của Tống Duệ khi hư cấu mọi chuyện chính là chỗ này. Chỉ cần an bài cho Cao Thiên Thiên một thân phận hợp lý là cô bạn gái mối tình đầu, tất cả những chuyện cô ta làm đều có thể giải thích hợp lý. Vì sao lại hãm hại Từ Vĩ Tiêu? Bởi vì cô ta lo sợ người chồng hiện giờ của mình sẽ biết chuyện, chỉ có thể bịt miệng người này. Làm sao bịt miệng? Giết người thì phải đền mạng, vì thế chỉ có thể để hắn ngồi tù. Chân tướng đang được miêu tả sinh động. Tống Duệ nhìn chằm chằm màn hình LED vài giây, nhàn nhạt nói: tóm lại, thân chủ Từ tiên sinh của tôi là vô tội. Tôi hy vọng Cao Thiên Thiên nữ sĩ có thể cho thân chủ tôi một lời công đạo. Cao Thiên Thiên bật khóc nằm úp lên bàn, nghẹn ngào nói: Từ tiên sinh, xin lỗi, xin anh tha thứ cho tôi. Tôi quá hồ đồ. Càng nhiều hơn thì cô không thể nào nói được. Nghị luận của phóng viên ở dưới đài làm đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Có người mắng cô độc ác, có người hưng phấn nói: tuyệt, tích bài hôm nay đã có rồi. Phóng viên là người làm công việc văn hóa, hiện trường có cảnh sát duy trì trật tự. Mặc dù rất chán ghét hành vi của Cao Thiên Thiên, nhưng bọn họ cũng không biểu lộ ra ngoài. Mà khán giả xem phát sóng trực tiếp đã sôi sùng sục, nhao nhao đập bàn tức giận mắng: á đàn bà độc ác Cao Thiên Thiên này, mày không xứng làm vợ của Chiêu Chiêu nhà chúng tao. Có người đắc ý nói: lúc xem video camera giám sát, tôi đã sớm đoán được rồi, hai người này nhất định có quan hệ gì đó chứ không phải phạm tội. À, tôi biết người đàn ông này là bị Cao Thiên Thiên hại mà, cô ta thật độc ác. Lưu Chiêu mau ly hôn với ả đàn bà độc ác này đi. Từ Vĩ Tiêu chỉ muốn ôn chuyện một chút mà thôi, cô ta đã có thể làm người ta hôn mê cả đêm. Ngày hôm sau giả vờ bị xâm hại, rồi giấu nhẫn kim cương ở nhà trọ của người ta, tiến hành vu khống. Tâm cơ này, thủ đoạn này, quả thật sắp vượt mặt hắc quả phụ rồi. Nếu không làm vậy, cô ta có thể giữ được cuộc hôn nhân này sao? Có đánh chết cô ta cũng không ngờ người yêu cũ bị mình lừa sạch tiền, lại tới nhà mình làm công đi. Chỉ cần Lưu Chiêu biết rõ chuyện năm đó, chắc chắn sẽ ly hôn với cô ta. Ly hôn đi, ly hôn đi. Có đoạn nhạc đệm này, ba người chị gái của Từ Vĩ Tiêu và nhóm người đồng quê đứng ra xác nhận thì quần chúng không hề nghi ngờ. Có nhóm phóng viên hỏi vì sao họ lại muốn hại em trai mình. Ba người liền khinh thường nhếch môi, thẳng thắn nói: vì tiền thôi. Tiền mà Tống Duệ cho bọn họ còn nhiều hơn Cao Thiên Thiên, bọn họ tự nhiên chịu làm, chịu chửi mắng một chút cũng không mất miếng thịt nào, không có tiền so với bị cắt thịt còn đau hơn. Phóng viên không có cách nào câu thông với nhóm người nói chuyện theo giọng đặc biệt của quê mình, lại có trình độ đạo đức quá thấp này, chỉ đành bất đắc dĩ buông tay, không hỏi thêm bất cứ vấn đề nào nữa. Bạn mạng thì căm giận mắng: đúng là điêu dân của cái xứ khỉ ho cò gáy. Về phần Từ Vĩ Tiêu bỏ cha bỏ mẹ đến chết đói, mất đi hết tiền an táng, tùy ý để thi thể hư thối, lúc này không còn ai truy hỏi nữa. Tư duy theo quán tính làm bọn họ cho rằng nhóm người này đã bị thu mua, vì thế tất cả những lời bọn họ nói đều là giả. Vấn đề hoàn toàn không có cách nào để tẩy trắng này. Tống Duệ căn bản không nghĩ tới chuyện tẩy nó. Một lời nói dối được nâng lên đỉnh điểm sẽ có thể rửa trôi toàn bộ ô uế trong đầu công chúng. Hôm nay Lưu Chiêu đã không còn là tên tội phạm bị người người khinh bỉ nữa rồi. Anh ta trong sạch, đường đường chính chính ngồi trên đài, vành mắt hơi đỏ ửng nhưng không hề lộ ra biểu tình căm hận hay u ám uất ức, chỉ có tang thương cùng mệt mỏi. Nó làm anh gia tăng khí chất thành thục cùng mị lực của mình. Khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp càng xem lại càng thuận mắt, đối với anh quả thật là triều mến đến tận xương tủy. Vận mệnh của Cao Thiên Thiên thì hoàn toàn ngược lại, danh tiếng vốn đã bị Đổng Tần dìm tới nát vụn, lúc này lại càng xám xịt hơn. Lời chê bai của phóng viên không ngừng rót vào lỗ tai Cao Thiên Thiên, lời sỉ vả của dân mạng lấp đầy trong đầu cô ta, làm cô ta nổi lên xúc động muốn trốn chạy. Nhưng Tống Duệ không muốn buông tha cô đơn giản như vậy, lúc này đang dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn, tựa hồ đang cảnh cáo. Trang Cảnh Quang ngồi bên cạnh lấy ra một xấp bản thảo, làm ra dáng vẻ sẵn sàng lên tiếng bất cứ lúc nào. Anh thậm chí còn giao một chiếc USB cho đạo diễn, bảo đối phương đổi file PDF, chiếu trên màn hình thành bằng chứng tội phạm. Cao Thiên Thiên nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt nóng bỏng lăn xuống, âm thanh phát ra từ hàm răng rung rung. Ngoại trừ xin lỗi Từ tiên sinh, hôm nay tôi còn muốn xin lỗi Phạn Già La, Phạn tiên sinh. Phóng viên lộ ra biểu tình kinh ngạc, lập tức giơ tay đặt câu hỏi. Cao nữ sĩ, vì sao cô phải xin lỗi Phạn tiên sinh? Cô đã làm gì cậu ta? Cao Thiên Thiên thành thật trả lời. Tin tức liên quan tới chuyện Phạn Già La lão sư quay chương trình theo kịch bản, kỳ thật là do tôi bịa ra. Văn Tư Vũ cũng là tay súng tôi tìm tới để công kích cậu ta. Tôi cho Văn Tư Vũ một khoản tiền và tài nguyên phim truyền hình, cô ta đồng ý giúp tôi bôi đen Phạn lão sư. Trong tay tôi vẫn còn giữ hình chụp cuộc nói chuyện của chúng tôi. Đoạn video kia cũng là do tôi gửi cho cô ta, đã được cắt nối biên tập, không phải là thật. Phạn lão sư không hề có hành động nào quá đáng với cô ta, lại càng không có chuyện quy tắc ngầm. Tất cả đều là chúng tôi bịa ra. Tống Duệ nhấn điều khiển, trên màn hình LED xuất hiện hình chụp cuộc nói chuyện của hai người và đoạn video gốc. Trong hình, Văn Tư Vũ oán giận Phạn Già La là một người IQ lẫn EQ đều thấp, cư nhiên khuyên cô ta quay trở về học khiêu vũ, đúng là chả biết cái quái gì cả. Cô ta chỉ muốn ở trong giới giải trí kiếm tiền, Phạn Già La cướp đi tài lộ của cô ta chính là giết chết cô ta. Vị nữ minh tinh này ra mắt với hình tượng ngây thơ thánh khiết, nhưng từ cuộc nói chuyện này lại lộ ra bộ mặt của một kẻ đầu cơ trục lợi thô bỉ. Ngôn từ của cô ta biểu lộ Phạn Già La căn bản không hề coi trọng cô ta, lại càng không có ý muốn quy tắc ngầm. Kẻ biến thái chỉ là lời nói dối mà hai người phụ nữ này cùng bịa ra mà thôi. Đoạn video gốc hoàn toàn trong sạch lại bị hai người cắt nối biên tập thành đầy màu sắc mờ ám. Văn Tư Vũ xem xong còn nhấn like cho Cao Thiên Thiên, khen cô ta là chuyên gia tạo scandal. Thì ra bọn họ cũng biết thứ này là bịa ra, là bêu xấu. Phóng viên cùng dân mạng há to mồm nhìn màn hình, vẻ mặt dại ra đờ đẫn. Trong trận sóng gió này, điều bọn họ tin tưởng nhất chính là Phạn Già La là một tên lừa đảo, là thần côn, là biến thái. Nhưng kết quả của những chứng cứ này lại cho thấy cậu ta bị hãm hại, vô duyên vô cớ bị bạo lực mạng, thậm chí còn bị dồn vào tình cảnh thân bại danh liệt. Hiện trường chỉ còn là một mảng yên lặng, cư nhiên không có phóng viên nào đặt câu hỏi, bởi vì bọn họ biết rõ mình cũng chính là một thành viên tham gia hành động dồn ép Phạn Già La, tất cả bọn họ đều không phải người vô tội. Cao Thiên Thiên cúi rạp người, nức nở nói: "Xin lỗi Phạn lão sư, tôi xin lỗi cậu vì những gì mà tôi đã làm. Tôi ở đây xin nói rõ với mọi người, Phạn lão sư chưa bao giờ nói dối, cũng chưa từng quấy rối bất kỳ ai. Chương trình ngừng phát sóng không hề liên quan gì tới cậu ấy, là vì đài truyền hình thay đổi tổng đạo diễn, đồng thời còn tỏ thái độ không tôn trọng đối với nhóm thí sinh. Vì thế bọn họ đã tập thể hủy hợp đồng. Tôi đã kích động bạo lực mạng, làm không có người nào chịu tin tưởng Phạn lão sư. Tôi xin lỗi." Cao Thiên Thiên khóc thảm, phóng viên cùng dân mạng vẫn duy trì im lặng. Trong khoảng thời gian này, công kích Phạn Già La tựa hồ đã trở thành một hành động đúng đắn. Đột nhiên có người nhảy ra nói rằng mấy người đã mắng nhầm người rồi, tất cả mọi thứ đều là giả. Bọn họ cư nhiên không muốn tiếp thu hiện thực này. Lúc này, Thứ mà bọn họ duy trì không còn là công bằng chính nghĩa nữa, mà là mặt mũi của mình. Những người đang sững sờ lục tục mất hồn bắt đầu lộ ra nghi vấn. Lời bình trong kênh phát sóng trực tiếp cơ hồ sắp phủ kín màn hình. Phần lớn dân mạng đều viết ba chữ: tôi không tin. Phóng viên có mặt ở hiện trường cũng bắt đầu truy hỏi: xin hỏi cao nữ sĩ, cô nói Phạm Già La bị cô vu khống, vậy thì vì sao trong video cậu ta lại cầm kịch bản để tập lời thoại? Đoạn video này cô giải thích thế nào? Cao Thiên Thiên khom lưng: đó không phải là kịch bản, là quy trình. Bên trong không hề có một câu lời thoại nào cả. Chuyện này Tống Ôn Noãn đạo diễn đã làm sáng tỏ rồi, còn công bố ảnh chụp trên Weibo, chắc hẳn mọi người đã xem qua rồi. Hình chụp quả thật là có, nhưng khi đó có ai tin đâu chứ. Tất cả mọi người đều cho rằng Tống Ôn Noãn muốn giải vây cho Phạm Già La nên chuẩn bị đạo cụ. Phóng viên im lặng một hồi, sau đó lại hỏi: vậy vì sao Lưu Chiêu lão sư lại tức giận với Phạm Già La đến mức không quay hình nữa? Chẳng lẽ không phải vì chương trình làm giả nên Lưu lão sư không vừa mắt sao? Rốt cuộc cũng tới trọng điểm, môi Cao Thiên Thiên tê dại, lại không thể không dựa vào kịch bản của Tống luật sư mà diễn tiếp. Phạm lão sư và chồng tôi cãi nhau là vì... Cô ta giả vờ khó chịu che mặt, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Là vì cậu ta ngoại cảm, cảm ứng được quá khứ của tôi và Từ Vĩ Tiêu nên đã nói ra những lời không tốt về tôi. Lưu Chiêu không muốn tin, lại vì bảo vệ tôi nên mới tranh cãi. Chúng tôi nhất trí cho rằng không thể quay chương trình này nữa, nó sẽ tổn hại tới hình tượng của vợ chồng chúng tôi, vì thế mới hủy hợp đồng. Cái gì? Vị phóng viên đã đặt câu hỏi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ đáp án lại là như vậy. Phạm Già La không chỉ không phải tên lừa gạt mà còn là thần. Cùng lúc đó, Lưu Chiêu hàng giả cư nhiên vô sự tự thông đỏ vành mắt, khổ sở cúi đầu. Phản ứng của hắn làm nhóm phóng viên đang hò hét ầm ĩ cảm thấy càng huyễn hoặc hơn. Bởi vì cậu ta cảm ứng được quá khứ của cô nên cô muốn hại cậu ta. Vì sao chứ? Đầu óc của phóng viên đã không thể nào xoay chuyển nổi nữa, chỉ có thể bước từng bước hỏi. Cao Thiên Thiên bụm mặt khóc ròng. Bởi vì tôi sợ. Sau khi rời khỏi đài truyền hình, tôi càng nghĩ lại càng sợ. Tôi sợ Phạm lão sư sẽ tiếp tục tìm tới Lưu Chiêu nói rõ chân tướng, làm anh ly hôn với tôi. Vì thế, tôi liền tiên hạ thủ vi cường, bịa ra scandal để bôi xấu cậu ta, để cậu ta trở thành thần côn lừa đảo. Như vậy sẽ không còn ai tin tưởng cậu ta nữa. Cao Thiên Thiên buông tay, nước mắt giàn giụa khom người. Xin lỗi Phạm lão sư, tôi không ngờ cảnh sát lại có thể điều tra ra chuyện trước kia của tôi. Nếu khi đó tôi nghe theo lời khuyên của cậu, thẳng thắn với Lưu Chiêu vào ngày quay chương trình để có được sự tha thứ của anh ấy, thì tôi cũng không từng bước phạm sai lầm như vậy. Phạm lão sư, tôi thật có lỗi với cậu, xin cậu tha thứ cho tôi. Cô ta yếu ớt úp mặt trên bàn, khóc tới không ngồi thẳng được người, tựa hồ hối hận tới đỉnh điểm. Có thể lừa được Lưu Chiêu suốt 7-8 năm, kỹ thuật diễn xuất của cô ta tuyệt đối không kém. Hàng giả Từ Vĩ Tiêu cũng dựa vào gợi ý của kịch bản, đỏ vành mắt khom người, giọng nói cực kỳ chân thành. Xin lỗi Phạm lão sư, bởi vì tôi đã trốn tránh và hiểu nhầm nên đã để cậu phải chịu nhiều công kích cùng phỉ báng như vậy. Tôi thật sự cảm thấy rất xin lỗi, xin cậu bỏ qua cho. Hai vợ chồng cùng khom người lộ ra đỉnh đầu đen như mực, dẫn tới ánh sáng flash và tiếng chụp hình tách tách không ngừng vang lên. Nghe xong lời giải thích cực kỳ logic, không hề có chút lỗ hổng nào, phóng viên ở hiện trường cùng dân mạng ngồi trước màn hình rốt cuộc lựa chọn từ bỏ thành kiến, nhìn thẳng vào một loạt trò hề đã phát sinh. Fan hâm mộ vẫn luôn vững vàng ủng hộ Phạm Già La cũng vui sướng tới sắp khóc tới nơi rồi. Tôi đã nói Phạm lão sư không phải tên lừa đảo rồi mà. Cũng có người cảm thấy phẫn nộ gấp bội. tôi cư nhiên bị quỷ kế của Cao Thiên Thiên lừa gạt. Có người chọn trốn tránh. Có khi nào lời Cao Thiên Thiên nói bây giờ mới là giả, cô ta đang tẩy trắng cho Phạn Già La đúng không? Rất nhiều người nhảy ra phản bác. Bộ điếc rồi chắc, không nghe thấy Lưu Chiêu cũng xin lỗi à? Với địa vị của anh ta trong giới, nếu không phải hiểu lầm, anh ta việc gì phải giúp Phạn Già La tẩy trắng chứ? Trời ạ, tâm cơ của người phụ nữ Cao Thiên Thiên này thật sự quá sâu, suýt chút nữa đã chỉnh Phạn lão sư tới thân bại danh liệt rồi. Thân bại danh liệt rồi còn gì, cũng đã chấm dứt hợp đồng với công ty rồi, chương trình cũng đã không quay nữa. Phạn lão sư thật lợi hại, ngay cả chuyện thế này mà cũng cảm ứng được. Vì sao Lưu Ánh Đế không chịu tin tưởng cậu ta chứ? Nếu chịu tin thì những chuyện sau đó đã không phát sinh rồi. Cao Thiên Thiên cũng không tức nước vỡ bờ mà hại Từ Vĩ Tiêu phải vào tù. Cảnh sát cũng không điều tra vụ này rồi phanh phui ra quá khứ của cô ta. Cô ta rõ ràng là tự làm tự chịu. Chỉ có một dân mạng dùng ngón tay run run gõ chữ. Hiện giờ tôi thật sự rất hoảng sợ. Nếu Phạn lão sư không phải kẻ lừa gạt, vậy cậu ta nói mình sẽ vạch trần họa bì, xác thịt thối rữa bên dưới túi da, u linh tử vong. Những thứ này rốt cuộc là gì? Cũng là thật sao? Dân mạng phản ứng chậm một nhịp. Chương 188, Cao Thiên Thiên bị hố chết. Buổi họp báo này nhấc lên nhiệt độ trên mạng có thể so sánh với một trận sóng thần. Đoạn thời gian trước, vì tin tức bôi xấu mà Cao Thiên Thiên cố ý thả ra, làm Lưu Chiêu cùng Phạn Già La bị mắng tới máu chó đầy đầu. Bây giờ phát hiện tin tức này hóa ra chỉ là giả, thật sự choáng váng quay cuồng không thể nào đứng vững. Một bạn mạng có tên là Hành Trình Mới 20XX đầy căm phẫn nói: lúc Văn Tư Vũ lên án Phạn lão sư muốn trả thù riêng, nhân viên chương trình là đăng quay bô giải thích trăm ngàn lần, nói rằng đến tận khi quay chương trình thì Phạn lão sư và Văn Tư Vũ mới gặp nhau lần đầu tiên, chuyện quy tắc ngầm gì đó căn bản không có khả năng. Triệu Tiểu Tinh cũng đăng quay bô nói rằng Phạn lão sư đồng thời nắm tay mình và Văn Tư Vũ, không có chuyện cợt nhã hay không tôn trọng gì cả, nhưng mấy người không tin. Hành Trình Mới 20XX thở hổn hển lại nói: chuyện chương trình ngừng phát sóng, Tống Ngôn Noãn đạo diễn đã đăng quay bô giải thích nguyên nhân, các vị nhà ngoại cảm lão sư cũng đăng giấy chấm dứt hợp đồng của mình, rõ ràng nói cho mấy người biết là toàn bộ thí sinh tập thể hủy hợp đồng nên chương trình Thế Giới Kỳ Nhân mới bay, nhưng mấy người cũng không tin. Hành Trình Mới 20XX vung vút lướt đầu ngón tay trên bàn phím. Cao Thiên Thiên tung ra scandal, nói xấu Phạn lão sư giả dối, diễn kịch, có kịch bản, có lời thoại. Tống Ngôn Noãn đạo diễn đã công khai ảnh chụp quyển kịch bản kia chỉ là quy trình quay, cho mấy người thấy bên trong không có lời thoại nào cả, mấy người vẫn không tin. Phạn lão sư tiên đoán Cao Nhất Trạch sẽ chết, mấy người không tin. Phạn lão sư tiên đoán người bị hại không chỉ có một, mấy người không tin. Phạn lão sư khẳng định Tiêu Ngôn Linh là ác đồng, mấy người không tin. Mỗi câu nói của Phạn lão sư mấy người đều không tin, nhưng mấy người nhìn lại đi, những việc cậu ấy đã nói, kết quả có cái nào là giả không? Có chuyện nào không phát sinh không? Có chuyện nào không dẫn tới hậu quả thảm khốc không? Nếu Lưu Chiêu lựa chọn tin tưởng Phạn lão sư lúc quay hình, Cao Thiên Thiên có thể gây ra bao nhiêu chuyện như vậy sao? Mấy người không ngừng phủ nhận Phạn lão sư, rồi lại không ngừng đưa ra cái mặt cho cậu ta đánh, mấy người có tiện không vậy? Thấy lời bình của vị dân mạng này, mọi người sờ sờ gò má, cư nhiên cảm thấy có chút ẩn ẩn đâu. Đúng vậy, lời nói của Phạn Già La có lời nào không được hiện thực nghiệm chứng không? Không quản quần chúng bài xích Phạn Già La như thế nào, công kích như thế nào, thật chính là thật, không thể nào là giả. Sự thần kỳ của Phạn Già La kỳ thật đã sớm được nghiệm chứng tầng tầng lớp lớp, chỉ là quần chúng đã quen với lề thói cũ cùng suy nghĩ phiến diện, không muốn tiếp nhận cậu mà thôi. Lúc dân mạng bắt đầu thức tỉnh chính mình, màn hình LED ở buổi họp báo đã tiếp tục công bố càng nhiều chứng cứ hơn. Tất cả đều là ghi chép giao dịch nói chuyện của Cao Thiên Thiên với Thủy Quân, kích động chiến tranh dư luận, còn ác liệt hơn phen hâm mộ Tô Phong Khê bao vây diệt trừ Phạn Già La. Vì chính chết nhân loại làm mình có cảm giác cực kỳ kiêng kỵ này, cô ta thật sự đã dốc hết sức. Trước mặt số chứng cứ rõ ràng này, dân mạng cuối cùng cũng cúi đầu sám hối, nhao nhao xin lỗi Lưu Chiêu. Và Phạn Già La đã bị mắng rất thảm. Số fan đã rời bỏ Phạn Già La trước kia, quay trở lại follow. Vị hành trình mới 20XX kia lại cười lạnh nói: mấy người cút đi, Phạn lão sư không cần đám fan gió chiều nào xuôi chiều ấy như mấy người đâu. Chỉ có người chân chính kiên định tin tưởng mới xứng đáng lưu lại đây ủng hộ cậu ấy. Lúc trước đám người qua đường kia mắng chửi không sai, đám fan mấy người chính là một lũ ngu si kém thông minh, căn bản không có suy nghĩ độc lập cùng năng lực nghiệm chứng, mấy người là một đám mù. Sau đó hành trình mới 20XX chĩa mũi dùi sang Lưu Chiêu, giọng điệu sắc bén: Lưu Chiêu, người khác đều nói anh là một người rộng lượng khiêm tốn, phân rõ sai trái, ra mặt làm sáng tỏ hiểu lầm giúp Phạn lão sư, nhân phẩm vượt trội. Nhưng tôi không giống những kẻ không có đầu óc lại mù mắt kia. Tôi nhìn ra được kỳ thật anh cũng giống như Cao Thiên Thiên. Anh biết rõ Phạn lão sư không có tập lời thoại với mình, nhưng lúc ở trên mạng tràn đầy tin tức xấu về Phạn lão sư, anh lại không đứng ra lên tiếng làm sáng tỏ. Vì sao chứ? Chờ đến khi cảnh sát tra ra mọi thứ đều là vợ mình vu khống, giấy đã không thể gói được nữa, anh rốt cuộc mới ra mặt xin lỗi. Là vì cái gì? Là vì tư vì lợi thôi. Bởi vì anh biết những lời Phạn lão sư nói khi đó gây ra bất lợi cho vợ chồng anh, cho nên anh đã lựa chọn im lặng. Bây giờ anh lên tiếng xin lỗi là vì tình thế bức ép, không phải vì thật lòng tỉnh ngộ. Phạn lão sư có lẽ sẽ tha thứ cho anh, nhưng tôi thì tuyệt đối không. Anh là một tên ngụy quân tử. Lời nói của hành trình mới 20XX làm fan hâm mộ của Lưu Chiêu rất bất mãn. Nhưng người đi đường bỏ đi lớp filter lại bắt đầu dùng ánh mắt sáng suốt dò xét vị ảnh đế tiên sinh này, sau đó mơ hồ ý thức được gì mà phẩm hạnh cao thượng, gì mà khiêm tốn rộng lượng, tất cả chỉ là thiết lập hình tượng mà thôi. Dư luận trên mạng bắt đầu xoay chuyển rất lớn, Weibo của Văn Tư Vũ bắt đầu bị vây công. Chương trình nhà hàng người Hoa muốn mời cô ta làm khách quý, cố định gửi tin xin lỗi, uyển chuyển cự tuyệt cô ta gia nhập. Những nhãn hàng quảng cáo cùng tổ chương trình khác cũng liên tiếp thu hồi lời mời. Nhất thời, ngay cả một phần việc cho ra hồn cô ta cũng không tìm được. Văn Tư Vũ nằm úp sấp trên bàn trang điểm khóc tới suýt ngất, muốn công ty tẩy trắng cho mình. Nhưng vì Tống Duệ nắm giữ chứng cứ quá chính xác, lại quá đầy đủ, căn bản không có cách nào phản biện, xem ra Văn Tư Vũ chỉ có thể phong sát một đoạn thời gian, lặng lặng chờ đợi gió bão trôi qua. Cứ như vậy, tiên đoán của Phạn Già La rất nhanh sẽ biến thành sự thật. Văn Tư Vũ sẽ biến thành ngôi sao băng xẹt qua bầu trời giải trí thôi, cuối cùng biến mất ở đường chân trời. Thẳng đến lúc này, Tống Ôn Noãn mới úp một đoạn video ngắn trong ngày quay cuối cùng của chương trình lên Weibo, nói kèm: ai nói Phạn lão sư là tên lừa đảo thì tự mà xem đi, chân tướng của vụ đặt bom trường cấp 3XX ở đây. Bạn mạng mở video ra xem vài phút liền choáng váng, sau đó trong đầu chỉ có một chữ đệt: quỳ, xin quỳ. Tôi chính là học sinh trường cấp 3XX, ngày đó bọn tôi đang học bình thường thì cảnh sát đột nhiên ập vào lớp, bảo bọn tôi nhanh chóng rời đi. Sau đó bọn tôi mới biết trong phòng học bị người ta đặt bom. Tên thẩm đồ này chính là người đặt bom. Hắn là bạn học của bọn tôi, là thiên tài, chỉ mới 12-13 tuổi đã nhảy lới lớp 12. Bình thường rất ít khi nói chuyện, thấy ai cũng cười. Bọn tôi căn bản không nhận ra hắn là kẻ phản xã hội. Không ngờ âm mưu của hắn bị Phạn lão sư phát hiện khi cảm ứng. Nếu không có Phạn lão sư, không phải bọn tôi đã biến thành thịt vụn rồi à? Bây giờ chỉ cần nghĩ tới bom là toàn thân tôi lại rét run, quỳ cảm ơn Phạn lão sư đã cứu mạng. Thì ra công dân nhiệt tình tố cáo vụ trường cấp 3XX bị đặt bom chính là Phạn lão sư sao? Thần thần, ngay cả chuyện này mà cũng cảm ứng được. Nhìn thời gian ở góc trên bên phải video thì đúng là một tiếng trước khi vụ đặt bom được điều tra, quả thật không thể làm giả được. Cho nên chúng ta bị người ta chơi rồi, Phạn lão sư căn bản không phải người lừa đảo. Đệt, chương trình này thật sự quá đặc sắc, phần ngoại cảm của Phạn lão sư thật sự rất kỳ diệu. Hiện giờ tôi rất rất muốn xem chương trình này. Đài truyền hình chết tiệt, sao lại muốn đổi tổng đạo diễn, sao lại muốn ngừng phát sóng chứ? Tôi nguyền rủa chương trình sau này của mấy người đều thành thái giám. Tôi cũng muốn xem chương trình này. Nói thật, mỗi số của Thế Giới Kỳ Nhân đều rất đáng xem, tôi phải xem đi xem lại đây. Tôi cũng đi, tôi xem lại N lần rồi bạn ơi. Vô số dân mạng dũng mãnh ùa vào kênh của đài truyền hình Quả Chanh để xem chương trình Thế Giới Kỳ Nhân, đánh giá cao tới 9,4, làm tỷ lệ người xem của chương trình đã ngừng phát sóng tăng lên một bậc. Hiện tượng này quả thật chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy. Tạm thời không đề cập tới trưởng đài truyền hình Quả Chanh hối hận như thế nào. Lúc này một fan hâm mộ của Phạn Dạ La thấy phản ứng của dân mạng thì cảm thấy không hài lòng, châm chọc nói: năng lực cùng nhân phẩm của Phạn lão sư đã bày rành rành ra trước mắt mấy người rồi, vì sao mấy người cứ tin tưởng những lời bôi xấu cậu ấy chứ? Mấy người có nghĩ tới không? Không phải nội tâm mấy người không đủ kiên định, cũng không phải tin tức tiêu cực quấy nhiễu phán đoán của mấy người, là vì sâu trong nội tâm của mấy người vốn đã không tiếp thu những chuyện thần bí này. Mấy người cự tuyệt với thế giới, mấy người đã tự bịt kín mắt, tai và tâm của mình lại. Đó không phải là bi ai của Phạn lão sư, là bi ai của mấy người. Lời này làm rất nhiều người phải suy nghĩ. Vì thế tiên đoán vài ngày trước của Phạn Già La một lần nữa bị đẩy lên hot search. Chúng nó rốt cuộc có phải sự thật hay không, có ứng nghiệm hay không, trong tương lai không lâu có lẽ sẽ được công bố đáp án. Mà lúc này Triệu Văn Ngạn lại đang quay bô, một lần nữa đẩy dư luận lên đỉnh điểm. Tô Phong Khê, Giản Nhã, Nghê Tâm Hải, cảm ơn mấy người đã rời đi, công ty tôi không thu nhận quái vật. Từ trước đến giờ, anh vốn không phải một vị thân sĩ ôn hòa lễ độ gì gì đó, vì thế lúc này đây, anh có thể thỏa thích bỏ đá xuống giếng. Lúc dư luận trên mạng bắt đầu lên men, buổi họp báo cũng chuẩn bị kết thúc, một phóng viên đứng lên hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Lưu lão sư, sau khi vợ anh gây ra nhiều chuyện hỗn loạn như vậy, anh định xử lý mối quan hệ của hai người như thế nào? Tới rồi, vấn đề mọi người quan tâm nhất rốt cuộc cũng xuất hiện, không chỉ phóng viên không hẹn mà cùng giữ yên lặng, ngay cả màn hình của kênh phát sóng trực tiếp cũng nháy mắt ngừng bảo bình luận. Tất cả mọi người đều muốn biết Lưu Chiêu sẽ dùng thái độ như thế nào đối mặt với vợ mình. Sẽ ly hôn đi, nhất định sẽ ly hôn. Đây không phải vấn đề đạo đức con người nữa rồi, nó còn dính tới phạm tội. Dính líu tới một tên tội phạm thì có lợi ích gì đối với Lưu Chiêu đâu chứ? Anh ta đâu phải người ngu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Chiêu, cũng chính là Từ Vĩ Tiêu. Hắn chưa từng trải qua trận chiến nào lớn đến vậy, thì ra cảm giác bị vạn người chú ý chính là như vậy, hoàn toàn không vinh quang chút nào, cũng hoàn toàn không nở mày nở mặt chút nào, ngược lại chỉ làm chân người ta giống như nhũng ra, trong lòng chỉ cảm thấy chột dạ. Hắn sợ tới mức làm ngã microphone, muốn dựng lại nhưng làm thế nào cũng không được, rối rắm đến mức chật vật. Cuối cùng vẫn là Lưu Chiêu đứng dậy, đưa tay tới, cách một chỗ ngồi giúp hắn chỉnh lại micro, cũng điều chỉnh tới độ cao thích hợp. Hai người rõ ràng là một vị siêu sao, một người bình thường tố chất thấp, thế nhưng khi đứng chung với nhau lại có khí chất chênh lệch thảm thương. Không phải người bình thường thua kém siêu sao, mà là siêu sao hoàn toàn bị người bình thường nghiền ép. Thấy một màn này, fan hâm mộ của Lưu Chiêu vô thức nhíu chặt mày, cảm giác không đúng lắm, mà người qua đường thì lại có ấn tượng kém hơn về vị Lưu ảnh đế này. Từ Vĩ Tiêu sợ nhất chính là chủ nhân của gương mặt anh tuấn này, vì thế khi Lưu Chiêu tới gần, hắn không chỉ không cảm thấy cảm kích mà còn sinh ra cảm giác bài xích cùng sợ hãi mãnh liệt. Tự ti cực độ cùng ác ý nâng cao làm hắn ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói, chỉ hung hăng gạt tay Lưu Chiêu. Một màn này làm hiện trường cùng kênh phát sóng trực tiếp xôn xao. Tôi sẽ không ly hôn với vợ mình. Hắn cứng rắn đọc lời thoại, không hề biểu hiện quan tâm cùng tha thứ Cao Thiên Thiên, cũng không tỏ ra tự trách hay hối hận. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn nằm ngoài sự cố này, hoàn toàn không nên dùng thái độ như thế nào để ứng phó. Hắn là một kẻ xâm lược, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là tốt rồi. Tiếng ồn ào ở hiện trường lại càng lớn hơn, lựa chọn của Lưu Ảnh Đế làm tất cả mọi người bất ngờ. Đã như vậy rồi, vẫn không chịu ly hôn, rốt cuộc hắn nghĩ gì vậy? Fan hâm mộ vốn đầy mong chờ Lưu Chiêu sẽ ly hôn với Cao Thiên Thiên tập thể sửng sốt, sau đó cảm thấy thất vọng sâu đậm, cùng đau lòng khó có thể diễn tả thành lời. Dư luận trên mạng cũng bắt đầu không thể khống chế được, không ai tỏ ra thấu hiểu với quyết định này của Lưu Chiêu. Trong mắt quần chúng, người phụ nữ như Cao Thiên Thiên căn bản không đáng giá tha thứ. Vì sao Lưu Chiêu lại không chịu ly hôn với cô ta? Có phải đầu óc có vấn đề không? Mắt thấy danh tiếng thần tượng xuống dốc không phanh, fan hâm mộ của Lưu Chiêu lập tức giúp hắn tẩy trắng, khen hắn có tình có nghĩa. Nhưng chữ nghĩa còn chưa xong thì người đàn ông trong màn hình đã đeo mắt kính mát lên, nghiêm mặt được vệ sĩ vây quanh rời khỏi hội trường. Hắn còn cố gắng ưỡn ngực, dáng vẻ kia chẳng những không hề có chút khí thế nào, ngược lại giống như muốn phô trương thành thế. Từ đầu đến cuối hắn không hề liếc nhìn Cao Thiên Thiên, cũng không dẫn cô ta đi cùng. Vào thời khắc quan tâm cùng bảo vệ nhất, hắn bỏ lại vợ mình, đó là yêu sao? Hiển nhiên là không phải. Có bạn mạng đã vạch trần ra chân tướng. Công ty văn hóa Tần Triêu của Lưu Chiêu đã sắp ra mắt, bây giờ ly hôn với Cao Thiên Thiên thì phải phân chia tài sản. Tài sản này bao gồm cả cổ phần công ty, kế hoạch ra mắt công ty cũng sẽ ngâm nước. Đám người nói hắn trọng tình trọng nghĩa có trách nhiệm mau tỉnh lại đi, người ta chỉ thuần túy nghĩ cho lợi ích bản thân thôi. Lời nói thực tế này thức tỉnh rất nhiều người qua đường, nhưng lại không thức tỉnh nổi fan hâm mộ của Lưu Chiêu. Bọn họ khăng khăng cho rằng bởi vì thần tượng nhà mình cảm thấy không nỡ, cho rằng hắn bị Cao Thiên Thiên liên lụy. Cùng lúc đó, Cao Thiên Thiên trong ánh mắt chăm chú của Tống Duệ ký tên vào một tờ đơn ly dị, hoàn toàn khác với suy đoán của mọi người. Cô ta không được chia bất kỳ tài sản nào, ngược lại còn phải tịnh thân xuất hộ. Phần cổ phần chuyển nhượng trước đó bị cơ quan pháp lý xác nhận là giả, nên tự động mất đi hiệu lực pháp lý. Nói cách khác, hiện giờ cô ta chỉ còn hai bàn tay trắng, hao phí 7-8 năm ẩn giấu bản thân thật sự của mình, nhưng cuối cùng lại không mò được cái gì. Vừa mới đặt bút xuống, Lưu Mẫu lật tờ giấy ly dị lật qua lật lại, xem đi xem lại, vẻ mặt sung sướng. Lưu Chiêu ngồi bên cạnh như con rối, cảm thấy lạnh sống lưng. Anh cứng đờ chuyển động đầu, ánh mắt đảo qua biểu tình vui vẻ của mẹ mình, biểu tình an tâm cộng thêm thỏa mãn của cổ đông, biểu tình sầu thảm như cha chết mẹ chết của vợ. Lúc này mới phát hiện xung quanh mình cư nhiên lại là một đám người giả tạo như vậy. Bọn họ không làm anh cảm nhận được chút ấm áp nào, mà người chân chính dành ấm áp cho anh lại chưa từng từ bỏ anh, bây giờ lại đang ở nơi nào? Lưu Chiêu không phát hiện bóng dáng Đổng Tần trong đám người, không khỏi kinh hoảng, vội vàng đứng dậy kiểm tra từng căn phòng. Lúc này mới phát hiện cô đang đứng dựa người ở cửa huyền quang, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất ở đối diện, không biết đang nghĩ gì. Anh ly hôn mà cô lại không hề quan tâm tới. Đây là thư hòa giải, mời hai người ký tên. Tiếng nói không chút tình cảm nào của Tống Duệ kéo lại tâm tình đang hỗn loạn của Lưu Chiêu. Anh không thể không một lần nữa ngồi xuống, cầm bút lên ký tên. Lần này Cao Thiên Thiên ký tên rất nhanh, hoàn toàn không có ý muốn kéo dài. Tôi sẽ trình tư liệu liên quan cho tòa án, xin hai vị kiên nhẫn chờ tin, tôi còn việc, đi trước. Tống Duệ đứng lên cáo từ. Lưu Chiêu vội vàng nói, Tống luật sư, để tôi tiễn anh. Tống Duệ từ chối cho ý kiến, mà Đổng Tần đã sớm mang giày, kéo cửa, ở bên ngoài hành lang lẳng lặng chờ đợi. Lúc bước nhanh ra ngoài, Tống Duệ đột nhiên quay đầu lại nói, Cao nữ sĩ, đã quên nói cho cô biết, tội lừa đảo chiếm đoạt chức vụ và vu khống đều thuộc về tội công tố. Mặc dù thân chủ của tôi đã tiến hành hòa giải với cô, nhưng bên tòa án vẫn sẽ tiến hành theo pháp luật triệu cô ra tòa. Cô phải chịu sự nghiêm phạt của pháp luật, chỉ là khung hình phạt sẽ được cân nhắc giảm nhẹ. Bây giờ cô tìm một vị luật sư cho mình vẫn còn kịp đấy. Nếu mạng giao thiệp của cô không đủ thì có thể mời các vị cổ đông hỗ trợ. Để công ty văn hóa Tần Triêu thuận lợi tung ra thị trường, có lẽ bọn họ sẽ vui vẻ giúp cô giải quyết những chuyện phiền phức này. Tạm biệt. Tống Duệ gật nhẹ đầu một cái liền rời đi. Trong phòng lưu lại tiếng hét chói tai của Cao Thiên Thiên. Có đánh chết cô ta cũng không nghĩ tới mình phải trả cái giá thê thảm như vậy mà Tống Duệ vẫn còn hố mình. Không không không, người hố mình đầu tiên chính là người luật sư cũ của Lưu Chiêu. Sau khi biết tình tiết vụ án, người đó đã từ chối làm luật sư, còn ra chủ ý cho cô, bảo cô tới tìm Lưu Chiêu đề nghị hòa giải. Dù sao hắn cũng đã theo Lưu Chiêu chục năm, có tình cảm, vì thế đã đào một cái hố để cô tự mình nhảy xuống. Cô đã nhảy rồi, hơn nữa còn ngã thật thảm. Danh dự, địa vị, tài phú, thậm chí là tự do, hết thảy đều không còn nữa. Tiếng hét chói tai không ngừng truyền tới từ phía sau, làm khách khứa nhao nhao mở cửa ra ngoài kiểm tra. Tống Duệ lịch thiệp gật đầu với bọn họ, sau đó lắc đầu thở dài. Làm người phải bảo trì thói quen học tập, bằng không ngay cả chút pháp luật cơ bản thường thức cũng không biết. Lưu Chiêu quay nhìn cánh cửa mở rộng, lưng không khỏi phát lạnh. Chương 189. Sẽ có đứa ngốc yêu bạn. Hành lang khách sạn được trải bằng những tấm thảm pha lẫn màu đỏ, màu xám và màu xanh lam. Bước lên không phát ra tiếng vang, giống như chân không chạm đất, mà trái tim Lưu Chiêu lại không ngừng rơi xuống. Mấy lần há miệng nhưng lại luống cuống ngậm lại. Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Đổng Tần, nhìn cô một mạch đi thẳng tới trước, không hề quay đầu lại, cổ họng anh không khỏi khô khốc. Rốt cuộc khi đi tới chỗ thang máy, Lưu Chiêu không thể không lên tiếng, bởi vì nếu không giữ lại, người này sẽ rời đi mất. Bây giờ tôi có thể dùng thân phận Từ Vĩ Diêu ra mắt rồi đúng không? Anh khô khốc hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm tín hiệu trên thang máy, sợ nó tới quá nhanh. Đương nhiên rồi, bây giờ anh chính là người trong sạch. Hai mắt Đổng Tần nhìn chằm chằm đèn tín hiệu, tâm tình ẩn giấu trong con người lại hoàn toàn trái ngược với Lưu Chiêu. Cô hy vọng thang máy tới nhanh một chút để mình sớm rời đi. Kịch bản mà lần trước chị đã nói... Lưu Chiêu dẫn dắt đề tài. Đổng Tần lập tức lấy danh thiếp trong túi xách ra, giải thích. Đây là một người bạn của tôi, cũng là người đại diện có tiếng trong giới, rất giỏi nâng đỡ nghệ sĩ. Tôi đã nói với anh ta về anh, đương nhiên tôi sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của anh, vì thế anh không cần phải lo lắng. Anh ta cảm thấy rất hứng thú với anh, đồng ý dẫn dắt anh. Nếu anh còn muốn tiếp tục quay phim thì có thể tìm tới anh ta. Tài nguyên của anh ta cũng không hề thua kém tôi. Lưu Chiêu không dám nhận lấy tờ danh thiếp rất đẹp này, chỉ lo sợ bất an hỏi. Vì sao chứ? Chị không dẫn dắt tôi nữa sao? Không phải chị đã nói sẽ cùng tôi bắt đầu lại từ đầu sao? Tôi hối hận. Kiên trì hơn chục năm qua, Đổng Tần rốt cuộc cũng có thể bình tâm nói ra ba chữ này. Tôi nhét tấm danh thiếp vào túi áo Lưu Chiêu, giọng nói đầy nghiêm nghị. Lưu Chiêu, tôi hối hận, tôi sẽ không cùng anh bắt đầu lại từ đầu. Cuộc đời của tôi đã mất đi 15 năm, tôi không thể lãng phí thêm một 15 năm nữa. Lưu Chiêu nắm chặt tay Đổng Tần, giọng nói nức nở. Sao chị biết bồi tôi chính là lãng phí chứ? Bởi vì ngay cả thân phận của mình, anh cũng có thể từ bỏ. Đổng Tần không giãy giụa, chỉ dùng một câu nói đã có thể làm Lưu Chiêu mất đi toàn bộ sức lực. Anh mở to mắt, kinh ngạc nhìn đối phương, năm ngón tay giống như kìm sắt, từng chút buông lỏng. Đổng Tần cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cổ tay mảnh khảnh của mình lộ rõ năm vệt dấu ấn trắng hếu, xung quanh chỉ ẩn ẩn đỏ lên, còn có chút đau đớn. Trong mắt cô lóe lên lệ quang, nhưng giọng nói lại càng lạnh lùng hơn. Lưu Chiêu, một người mà ngay cả thân phận của mình cũng không giữ được, anh còn có thể giữ được cái gì? Anh không có năng lực sao? Anh không thắng kiện sao? Anh bị ép vào đường cùng nên không thể không từ bỏ sao? Không, đều không phải. Chỉ đơn thuần là anh quá nhu nhược, quá vô năng, quá nhát gan. Ngay cả chính mình muốn cái gì mà mình cũng không biết. Đổng Tần kéo chiếc túi sách sắp tuột khỏi đầu vai, cười khổ nói: Tôi mệt rồi, không còn sức lực cùng anh quay mòng mòng như một con ruồi không đầu nữa. Cứ phải che chắn trước mặt chiến đấu vì anh, lại còn phải đề phòng anh đâm một dao đánh lén. Tôi thật sự không thể chịu nổi. Đổng Tần tiến tới hai bước, ôm lấy thân thể đã lạnh như băng của người đàn ông, ôn nhu tạm biệt. Lưu Chiêu, tạm biệt. Tôi hy vọng anh sẽ thuận lợi trong mọi việc. Không, đừng, tôi chưa từng muốn tổn thương chị. Tiếng nói giống như vỡ vụn của Lưu Chiêu vang lên bên tai Đổng Tần. Đôi tay run rẩy cố gắng muốn ôm lấy cô, nhưng lại bị cô nhẹ nhàng đẩy ra. Thang máy sớm đã tới, lúc này Tống Duệ đang ấn nút giữ cửa, im lặng chờ đợi. Đổng Tần mỉm cười áy náy với anh, sau đó vội vàng bước vào. Lưu Chiêu muốn đuổi theo, nhưng đôi chân vì quá sợ hãi mà đông cứng ở tại chỗ, chỉ có thể đưa tay, đỏ vành mắt thê lương, nhìn gương mặt lạnh lùng của người phụ nữ trẻ. Trước khi buông nút ấn, Tống Duệ bình thản nói: Lưu tiên sinh, anh biết một con người không thể mất đi thứ gì nhất không? Là thứ gì? Lưu Chiêu rốt cuộc cũng nhấc đôi chân đuổi theo, nhưng cửa thang máy đã đóng lại ngay trước mũi chân anh. Tiếng thở dài yếu ớt của Tống Duệ từ khe hở vọng ra: Là chính mình a Lưu tiên sinh, mất đi cái gì cũng không thể mất đi chính mình. Sớm đã mất đi chính mình, chỉ có thể dùng thân phận và cái tên của người khác để sống tiếp. Lưu Chiêu rốt cuộc ngã nhào xuống đất, ôm đầu khóc rống. Thẳng đến lúc này anh mới nhớ ra, lúc mình bị giam ở trại tạm giam, mình đã thề rằng lần này sẽ cùng Đổng Tần chiến đấu, sẽ không buông tay ra nữa. Nhưng lại một lần nữa anh lỡ lời, đích thân anh đã bóp tắt ngọn lửa hy vọng cuối cùng trong lòng Đổng Tần. Hành vi vứt bỏ nửa đường này khác nào cắm một dao sau lưng cô ấy đâu chứ. Thì ra cảm giác bị người ta vứt bỏ là như vậy. Thì ra cảm giác nhìn người mình yêu nhất rời đi đau tới thấu tim gan như vậy. Lúc anh từ chối lời thổ lộ của Đổng Tần, lúc anh cùng người phụ nữ khác tiến vào thánh đường thành hôn, tâm tình của cô ấy là như vậy sao? Giống như trái tim bị moi sống, chỉ chừa lại một cái lỗ hổng, máu thịt be bét, chạm nhẹ một cái liền sống không bằng chết. Lần này, ngay cả ba từ tôi xin lỗi, Lưu Chiêu cũng không thể nói ra. Nếu như xin lỗi có thể cứu vãn, anh tình nguyện viết nó một vạn lần. Khóc một hồi lâu, anh mới gắng gượng đỡ tường đứng dậy, bắt đầu đảo quanh trong hành lang mà không tìm được đường về phòng. Cảnh tượng tựa hồ trùng điệp với ngày đính hôn. Không có Đổng Tần, anh cư nhiên mất đi phương hướng cuộc đời. Kết quả ngoại trừ tài sản, anh không giữ được gì. Hai thứ quý giá nhất trong đời người là tình cảm chân thành và chính bản thân mình đều đã bị anh vứt bỏ. Anh giống như u hồn lẩn vẩn trong hành lang, nếu không có nhân viên tốt bụng dẫn anh trở về phòng, có lẽ anh đã bị vây khốn ở đây vĩnh viễn. Nhưng khi bước vào cửa, nghe thấy tiếng rống của Cao Thiên Thiên: Tôi không biết, các người nhất định phải lo cho tôi. Nếu tôi ngồi tù, tôi sẽ phanh phui chuyện Lưu Chiêu đổi mặt. Tôi sẽ để tất cả mọi người bị phá sản. Còn nữa, xe hơi với khu nhà cao cấp của tôi đâu? Không phải mấy người muốn tôi thay Lưu Chiêu tham gia hoạt động à? Các người phải cho tôi chút lợi ích chứ. Tôi chính là tổng tài trên danh nghĩa của công ty, các người cũng phải để tôi có mặt mũi chứ. Từ Vĩ Tiêu cũng bắt đầu đòi hỏi quấy rối. Đám cổ đông bị hai kẻ vô lại này hành cho sức đầu mẻ trán, thấy Lưu Chiêu thì giống như thấy cứu tinh, vội vàng kéo anh tới làm người giải hòa. Lưu Mẫu cũng sợ Cao Thiên Thiên vò mẻ lại sức, cư nhiên đề nghị: Chiêu Chiêu, Vị tống luật sư kia hình như rất lợi hại, không bằng con gọi cho anh ta lại làm luật sư biện hộ cho Cao Thiên Thiên đi, con không thể để cô ta ngồi tù được. Thế nhưng bọn họ tựa hồ đã quên mất, trong sự kiện lần này, Lưu Chiêu mới thật sự là người bị hại. Tìm ai giúp Cao Thiên Thiên cũng được, chỉ có tìm anh ta là không được. Lưu Chiêu đỏ bừng mắt, đảo qua gương mặt của đám người này, cố gắng tìm kiếm một tia ấm áp cùng quan tâm, nhưng chỉ nhìn thấy lòng hám lợi cùng ích kỷ. Người luôn tỏa ra nhiệt lượng mang tới ấm áp cùng an ủi anh đã vĩnh viễn rời xa rồi, đã bị anh vứt bỏ, không thể tìm lại được rồi. Anh chớp mắt, giọt nước mắt nóng bỏng liền rơi xuống, sau đó lảo đảo chạy vào phòng tắm, ôm dạ dày quặn đau, nôn tới choáng váng mặt mũi. Đổng Tần thoạt nhìn nhàn nhã ung dung, nhưng sau khi theo Tống tiến sĩ ngồi lên xe thì lại nhịn không nổi bật khóc. Cô đã kìm nén quá lâu rồi, cấp bách muốn bộc phát. Ở trước mặt Tống tiến sĩ vừa xa lạ lại đáng tin, cô có thể vứt bỏ hết thảy lo lắng, sảng khoái không cần giữ hình tượng khóc một trận. Tống Duệ không an ủi, chỉ đưa một túi khăn giấy. Dáng vẻ trầm mặc này lại làm trái tim lạnh như băng của Đổng Tần chiếm được chút ấm áp an ủi. Khóc hơn 10 phút, Đổng Tần mới nghẹn ngào hỏi: "Tống tiến sĩ, tôi thật sự không nghĩ ra vì sao anh ta lại phải từ bỏ cuộc sống của mình. Đó không phải là thứ mà chúng ta cần phải liều mạng bảo vệ sao?" "Bởi vì anh ta là nhân cách lấy lòng người khác." Tống Duệ đơn giản giải thích. "Nhân cách lấy lòng người khác là có ý gì?" Huyệt thái dương của Đổng Tần vì khóc mà co rút đau đớn, đã mất đi năng lực suy nghĩ. "Ý là chỉ cần lấy lòng được người khác, làm người ta thỏa mãn, anh ta nguyện ý làm tất cả. Cảm giác của chính bản thân anh ta chỉ là thứ phụ mà thôi." "Chỉ vì lấy lòng người khác, làm người khác thỏa mãn, anh ta có thể từ bỏ cuộc sống của mình. Đáp án này quá buồn cười." Nghe vậy, nước mắt của Đổng Tần lại càng chảy ra dữ dội hơn. Tống Duệ lắc đầu. "Không, đó không phải là chuyện buồn cười. Từng trải trong cuộc sống đã thúc đẩy anh ta biến thành dáng vẻ ngày hôm nay. Từ nhỏ đến lớn, muốn có được tình yêu vẫn luôn có điều kiện. Phải học thật giỏi thì bà mới thương, phải quay phim cho tốt thì fan hâm mộ mới sùng bái, phải tạo ra nhiều tài phú cho nhân viên, bằng hữu, đồng bạn kinh doanh mới ý nguyện làm bạn với anh ta. Phải có cả danh và lợi, mẹ mới nguyện ý ở bên cạnh. Một khi không làm được những chuyện này, người vây xung quanh sẽ thu lại tình yêu, nỗi đau khổ bị cha mẹ vứt bỏ đã vĩnh viễn cắm rễ trong trái tim anh ta, làm anh ta sợ mất đi. Vì thế anh ta cố hết thảy khả năng lấy lòng cùng thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Trong quá trình này, anh ta khó tránh để mất đi chính mình. Tống Duệ thở dài. Cuộc đời của anh ta đã bị chính anh ta vứt bỏ từ lâu rồi. Cô không cần nuối tiếc vì anh ta. Thì ra là vậy. Đổng Tần đã quên rơi nước mắt, vô thức nỉ non. Nếu anh ta có thể lấy lòng mọi người, vậy vì sao lại không lấy lòng tôi? Tống Duệ cười khẽ nói. Bởi vì chỉ có tình yêu của cô là vô điều kiện, cho nên anh ta không cần lấy lòng cô. Những lời này giống như tiếng sấm rền vang, chấn động đầu óc mờ mịt của Đổng Tần, cũng giống như tiếng sét chiếu sáng nội tâm mờ mịt tâm tối của cô, sau đó nhấc lên một trận cuồng phong, thổi tan hết thảy làn sương có tên là tình yêu cùng không hối hận, làm cô đột nhiên tỉnh táo lại. Cô sững sờ một lúc lâu thì che lại đôi mắt đang tuôn trào dòng lệ nóng rực, sâu thẳm nói. Thì ra là vậy. Bởi vì tôi vô điều kiện yêu anh ta, cho nên anh ta mới không kiêng kỵ tổn thương tôi. Anh ta biết rõ tôi có tình cảm gì với anh ta, nhưng vẫn luôn giả vờ như không biết, sau đó lại không hề lo ngại. Buồn cười quá. Đống Tần vừa khóc lại vừa cười, gương mặt xinh đẹp pha lẫn bi thương, căm hận cùng thoải mái. Thì ra Lưu Chiêu cũng bỉ ổi như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn tòa khách sạn cao ngất, tựa hồ cách hư không một lần nữa, nhìn người đàn ông yếu ớt như một đứa trẻ kia. Cô cho rằng anh ta cần mình bảo vệ, thì ra anh ta vốn không cần. Anh ta sớm đã xem mình như con rối để có thể tùy ý thao túng. Tống Duệ đạp chân ga lái xe rời đi, thản nhiên nói: mỗi người đều có một mặt xấu xí của mình, điều này cũng không kỳ quái, nhưng bản thân cô cũng có vấn đề rất lớn. Ở trong phần tình cảm này, cô cũng đã đánh mất chính mình. Những lời này làm Đổng Tần đang oán giận cùng không cam lòng trố mắt một lúc lâu, sau đó chợt giác ngộ, đột nhiên thức tỉnh. Đúng vậy, khi cô vội vàng trách cứ Lưu Chiêu, vì sao lại không tự kiểm điểm chính mình chứ? Nếu không phải cô vẫn luôn phóng túng thỏa hiệp, Lưu Chiêu có thể làm lơ cô tới mức độ này sao? Không, sẽ không. Xét đến cùng thì ngay từ lúc ban đầu cô đã dùng sai phương thức rồi. Sau khi làm Đổng Tần thức tỉnh, Tống Duệ lại bổ sung: tính cách của hai người đã quyết định hai người không thể tiến tới với nhau, trừ phi một trong hai người có sự thay đổi. Không có thay đổi, tính cách quyết định vận mệnh. Những lời này nói không sai. Đổng Tần vô lực lắc đầu, mỉm cười đắng chát. Nước mắt trong mắt cô vô thức chảy khô. Sau đó cô không mở miệng nói chuyện nữa, đến tận khi xuống xe mới khàn khàn nói: cảm ơn Tống tiến sĩ, nói chuyện với anh xong tôi tựa hồ đã được sống lại. Chuyện không nghĩ ra suốt 10 năm qua tựa hồ đã hoàn toàn thấu suốt. Tống tiến sĩ, nếu tôi gặp được anh sớm hơn thì tốt biết bao, nhưng bây giờ cũng không chậm. Cảm ơn anh đã giúp, thật sự cảm ơn. Cô cúi gặp người thật thấp nói: không cần cảm ơn. Tống Duệ xua tay. Đổng Tần xoay người đi vài bước, nghe tiếng bánh xe chậm rãi lăn tới trước thì quay đầu lại, đắng chát hỏi: Tống tiến sĩ, vô điều kiện mà yêu một người rốt cuộc là tốt hay xấu? Quay đầu nhìn lại, tôi cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc. Yêu vô điều kiện đương nhiên là tốt, Tống Duệ khẳng định nói. Nhưng đứa ngốc giống như tôi liệu có tìm được một đứa ngốc khác hay không? Tôi vô điều kiện mà yêu người đó, người đó cũng vô điều kiện mà yêu tôi sao? Không, sẽ không. Đứa ngốc giống như tôi trên thế giới này có lẽ chỉ có một. Đổng Tần sững sờ một chốc rồi lắc đầu cười khổ. Không, ngay giây vừa nãy Đổng Tần ngu ngốc trên đời vô điều kiện mà yêu một người kia đã chết rồi. Cô không chờ Tống tiến sĩ trả lời, chỉ phất tay một cái rồi sải chân bước đi. Tống Duệ nhìn bóng lưng Đổng Tần, tiêu cự trong mắt có chút tan rã. Đúng lúc này, tiếng chuông được dành riêng cho thanh niên vang lên, làm anh lập tức bắt máy. Tôi đã xem buổi họp báo của Cao Thiên Thiên rồi, sao anh lại để cô ta nói dối? Tôi không hề cảm ứng được chuyện gì của cô ta cả. Tiếng thở dài khe khẽ của thanh niên vuốt nhẹ màng tai Tống Duệ, làm tâm tình của anh thoải mái. Tôi chỉ muốn chỉnh lại thanh danh cho em. Tôi muốn để tất cả mọi người biết, từ trước tới nay em chưa bao giờ lừa dối. Chuyện đó đối với tôi cũng không quan trọng. Giọng điệu của thanh niên có chút thờ ơ, nhưng đối với tôi lại rất quan trọng. Tống Duệ nghiêm mặt nói. Thanh niên im lặng một lúc lâu mới chậm chậm mở miệng. Anh nên biết, tôi lấy ác niệm của con người làm thức ăn, cho nên xét theo một ý nghĩa nào đó, những lời chửi rủa, nguyền rủa kia có lợi cho tôi. Tôi sẽ không vì công kích của bọn họ mà trở nên yếu đuối, chỉ mạnh mẽ hơn mà thôi. Tống Duệ hỏi ngược lại một câu. Vậy em có thể nói cho tôi biết mùi vị của ác niệm là thế nào không? Thanh niên hiển nhiên không ngờ anh lại hỏi vấn đề này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tống Duệ khẳng định nói. Là đắng, chát, hôi, thối. Tất cả những mùi vị không tốt trên thế gian gộp lại, lúc cắn nuốt chúng, em rất khó chịu, mà tôi thì không muốn em khó chịu. Hô hấp thanh niên có chút dồn dập, đột nhiên cười khẽ. Hiện giờ tôi không khó chịu, một chút cũng không có. Tống Duệ đã nhận ra ý cười trong lời nói của đối phương, vì thế cũng cười theo, vạch trần. Tôi biết tín nhiệm đối với em rất quan trọng, nó khát vọng sâu nhất trong nội tâm em. Em rất cần tín nhiệm, nhưng em lại không muốn thừa nhận điểm này. Thanh niên giả vờ không vui nói, Tống tiến sĩ, anh đọc tâm rồi. Tống Duệ một lần nữa bốc trần Phạn Già La. Là em cho phép tôi đọc tâm của em, bởi vì em đủ tín nhiệm tôi, vì thế tôi cũng muốn để em biết. Không quản trước đây em từng phải chịu tổn thương cùng phản bội gì, tôi vĩnh viễn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh trên người em. Tôi sẽ không hoài nghi em, tôi sẽ bảo vệ em giống như bảo vệ chính tôi vậy. Tống tiến sĩ, chuyện anh muốn làm nhất hình như là hủy diệt chính mình. Anh đang dối gạt tôi sao? Thanh niên bật cười khẽ. Tống Duệ nghiêm nghị nói, là trước kia, bây giờ sẽ không. Hiện giờ anh có tín ngưỡng và hy vọng, cho nên hủy diệt cũng biến thành một loại tội lỗi. Thanh niên cũng nghiêm nghị, từng câu từng chữ nói, Tống tiến sĩ, những lời anh vừa nói cũng là lời tôi muốn nói với anh. Tôi cũng sẽ không giữ lại chút nào mà tin tưởng anh, bảo vệ anh. Tống Duệ sững sờ một lúc lâu mới cất giọng cười to, trên thế giới này chỉ có thanh niên có thể làm anh lộ ra vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời thế này. Vấn đề Đổng Tần vừa mới hỏi qua, chỉ mới xoay người anh đã tìm được đáp án. Thế gian có người ngu ngốc vậy sao? Không quản bạn bỏ ra bao nhiêu, người đó cũng đáp lại bấy nhiêu mà không hề do dự hay keo kiệt. Có, giờ phút này đây, người đó đang ở bên cạnh Tống Duệ. Thanh niên lẳng lặng nghe tiếng cười sang sảng của Tống Duệ, chờ anh bộc phát hết mới hiếu kỳ hỏi, anh cười gì vậy? Tống Duệ trêu, vừa nãy có người mắng chúng ta là kẻ ngu si, tôi nghĩ tới liền cảm thấy buồn cười. Thanh niên không chút nghĩ ngợi nói, bọn họ mới ngu si. Tống Duệ vừa cười vừa gật đầu phụ họa, đúng, bọn họ mới ngu, chúng ta không ngu. Phạn Già La mỉm cười cúp điện thoại của Tống tiến sĩ, suy nghĩ một chút rồi lại đăng thêm hai tin quay bô. Lưu Chiêu, từ hôm nay trở đi, cuộc đời của anh sẽ sụp đổ giống như tuyết lở. Tất cả mọi thứ anh có bây giờ đều sẽ mất đi. Anh tay không mà tới, cũng tay không mà đi. Cao Thiên Thiên, người mà cô hao tâm tổn trí sẽ bảo vệ để kéo cô rơi xuống địa ngục. Hai tin quay bô này nhanh chóng được dân mạng hóng chuyện xe đi, bởi vì Phạn Già La có rất nhiều lời tiên đoán cho khoảng thời gian sắp tới, nên có người đã mang nó ra cá cược. Xem cuối cùng cái nào sẽ thành hiện thực, cái nào sẽ đoán sai. Fan hâm mộ của Lưu Chiêu bị chọc tức, bắt đầu lao vào quay bô Phạn Già La, điên cuồng mắng chửi cậu không biết suy xét. Lưu Chiêu đã nói xin lỗi rồi, nhưng cậu vẫn cắn chặt không buông, đúng là không có chút phong độ nào. Fan hâm mộ của Tô Phong Khê cũng tham gia, hùng hùng hổ hổ nháo không ngừng. Hai phe người hâm mộ vây quét, người đi đường đứng xem, buổi biểu diễn của Tô Phong Khê rốt cuộc cũng đã tới. Chỉ mới 6 giờ rưỡi tối, đã không ít người xếp hàng đứng bên ngoài sân vận động. Có người giơ điện thoại tiến hành phát sóng trực tiếp, muốn để mọi người thấy được sức hút của thần tượng nhà mình. Một fan hâm mộ cư nhiên phát hiện bóng dáng của Phạn Già La trên màn hình điện thoại của mình, không khỏi sững sờ. Hắn không ngờ người này thật sự dám tới. Đây chính là buổi biểu diễn của Tô Phong Khê, quy tụ cả 100.000 fan, mỗi người phun một bãi nước miếng thôi cũng đủ để hắn chết đuối rồi. Nhưng Phạn Già La thật sự đã tới. Trong ống kính cậu ta mặc một bộ tây trang màu xám bạc, đứng cùng với một người đàn ông cũng mặc tây trang có khí chất rất tôn quý. tay phản già la cầm một cây gậy kim loại, đầu gậy là một cái đầu lâu thủy tinh to cỡ nắm tay trẻ con, hốc mắt có khảm hai viên đá quý làm con người, xem dáng vẻ thì rất có tiền. Vị fan ca nhạc kia lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng trong tầm mắt căn bản không bóng dáng Phạn Già La, chỉ mới một thoáng mà đã biến mất rồi.